Khéo dụ nữ tổng giám đốc. Chương 2, góc truyện audio.com. Manchester, nước Anh, một màn xuân sắc kiểu diễm đang bao trùm lấy cả căn phòng ngủ mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ánh nắng ấm áp rực rỡ xuyên qua cửa sổ, ôm ấp lấy tấm thảm màu tím trên nền nhà. Trên chiếc giường bốn trụ có hai thân thể đang nằm ngủ ngon. Không phát hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang xuất hiện ở khe cửa. Bà à, đứa bé lên tiếng gọi, mày nhăn tít lại, sao lại vậy, tại sao ba lần nào cũng không giữ chữ tín như thế? Bà à, cậu bé kéo dài giọng ra nhưng vẫn không thấy người trên giường phản ứng. Cậu bực bội đạp cánh cửa khắc đầy hoa văn nặng nề ra. Căm tức giẫm mạnh từng bước chân đi đến giường, cả người bốc hỏa, ba, quá đáng ghét, ba đã đáp ứng cậu. Sao cứ lặp lại cái chiêu cũ rích này chứ? Cho rằng cậu tuổi nhỏ dễ ăn hiếp nên không tôn trọng cậu sao? Lời hứa hẹn của ba chỉ để lừa gạt trẻ con thôi sao? Hả, người trên giường lên tiếng, kéo cái chăn màu hồng trùm lên đầu. Mặc kệ người, bạn tình bên cạnh vì hành động này của mình mà lộ hết cảnh xuân ra ngoài. Bà à, cậu sắp điên rồi, ba ba lại gạt con. Bà nói sẽ không bao giờ làm loạn với mấy cô này nữa. Nhưng ai biết cậu vừa từ ký túc xá trở về, lại thấy ngay một màn này. Tiểu Phần, hắn kéo chăn xuống, lông mày dài rậm, dương đôi con ngươi màu hổ phách nhìn cậu bé, sao con lại ở đây? Hắn nằm mơ sao, thế nào mà vừa mở mắt đã thấy ngay đứa con trai mà mình nhớ nhung ra giết vậy? Trường, cho, nghỉ, ạ. Trung Ly Phần nghiến răng nghiến lợi trả lời từng chữ, căm tức nhìn người cha ngu ngốc không biết tuân thủ hứa hẹn. Không hiểu được khế ước rốt cuộc là dùng để trói buộc cái gì, ba không đến đón con coi như thôi đi lại còn để con thấy cái cảnh này. Lẽ nào ba một chút cũng không lo sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành của con hả? Có người ba như thế này, bảo cậu làm thế nào cho phải đây? Sao có thể chứ, để con tiếp xúc nhiều, về sau một khi gặp mới thông thạo, mới không mất thể diện trước con gái. Trung Ly Minh Khiết vươn tay kéo con trai vào lòng, hôn lên mặt cậu bé, con trai yêu quý. Con còn chưa hôn chào ba buổi sáng đâu. Trung Ly Phần liễm hạ lông mi dài, mày hất lên, lộ ra biểu tình không hợp với tuổi ba yêu quý. Bởi vì bây giờ là buổi trưa cho nên con không thể hôn chào buổi sáng ba được rồi. Cậu bé một tay đẩy khuôn mặt ba ra, tay kia thì đưa lên lau mặt. Buổi trưa, cũng đúng, hắn còn nhớ buổi sáng mới bắt đầu ngủ mà. Con không có hứng thú cùng ba học kỹ thuật săn gái. Nhưng con nói cho ba biết, nếu từ đầu ba cũng không có ý định tuân thủ ước định, vậy ba cũng đừng tùy tiện đáp ứng con. Trung Ly Phần đẩy hắn ra, đang muốn bỏ xuống giường, lại bị kéo vào trong ngực, tức giận rùng rằng, con trai, ba nhớ con mà, nhưng con lại không có ở bên cạnh ba, ba phải ngủ một mình nên rất cô đơn. Trung Ly Minh Khiết ôm con trai vừa cười vừa hôn, nhìn cậu bé dãy giụa làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn không nhịn được càng ôm chặt cậu bé hơn, con trai hắn thật đáng yêu. Lớn lên cực kỳ giống với mẹ nó. Trên khuôn mặt không tìm được một chút gen bên nội nào, nếu không chạm được vào mẹ nó thì hôn con trai cũng giống thế. Miễn là làm hắn đỡ thèm là được rồi. Đừng có hôn con, Trung Ly Phần dùng rằng nhưng chỉ tốn công vô ích, thay vì hôn con chẳng bằng ba đi hôn cô ấy đi. Cậu bé chỉ người phụ nữ bên cạnh hắn. Ba thích con hơn mà, cô gái bên cạnh hắn. Ừ, tên gì ấy nhỉ, Tiểu Phần khi tức giận thật giống mẹ nha. Thật khiến ba khó mà cầm lòng nổi. Ba, làm ơn đi. Cậu thà quay lại ký túc xá còn hơn về nhà. Cậu thà để ba cùng cái cô chưa từng gặp kia vui vẻ còn hơn để ba lúc cao hứng cứ ôm cậu hôn hít mãi. Thật mất thể diện, ừ, Trung Ly Minh Khiết cười đến rất vui vẻ. Quên luôn bên cạnh mình còn một người phụ nữ. Bây giờ em mới biết anh có sở thích luyến đồng, đấy. Minh Khiết cô gái bên cạnh vươn tay kéo chăn lên che kín mình không còn khe hở. Trung Ly Minh Khiết chợt trở lại dáng vẻ cợt nhã như thường. Vứt con trai qua một bên lôi kéo cô gái vào lòng. em thật sự cho rằng anh là một người thích luyến đồng sao? Hắn khẽ nhếch khóe môi, cười hết sức quyến rũ nhưng vẫn là không nhớ nổi cô gái bên cạnh này là ai. Ai nha, tên không phải là trọng điểm, hai người ở chung một chỗ, vui vẻ, là được rồi. Em không cho rằng anh là thế, nhưng anh khiến em cảm giác hình như là, cô gái tóc vàng ở trong ngực hắn cười khanh khách, em định dùng mật khẩu với anh hả? Vậy em hẳn phải biết tác phong làm việc của anh chứ nhỉ? Trung Ly Minh Khiết thấp giọng khàn khàn mê hoặc, dù sao chúng ta cũng không quá hiểu biết lẫn nhau. Nói cũng đúng, cô gái cười nhẹ, hai người đắm chìm trong kích tình, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một đứa bé chưa được 18 tuổi đang quan sát. Ba, con rất tức giận, Trung Ly phần nắm chặt nắm tay nho nhỏ, hét lên nhưng lại không nghe ba đáp lại. Xem ra là do cậu nói quá nhỏ rồi, nhưng mà bằng cái giọng này của cậu, làm sao hơn được cái thứ âm thanh, dâm thanh lãng ngữ của cô gái kia. Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao vừa sinh ra đã không có mẹ. Ba của cậu là một người tốt, cũng tuyệt đối là một người ba tốt, nhưng vấn đề là nằm ở thái độ sống của ba, cùng với tính chất công việc, nếu cậu là mẹ, cậu cũng không muốn sống cùng người đàn ông như thế. Việc trốn khỏi nhà là chuyện đương nhiên, nhưng thân thân cậu là con trai ba thì đành chịu vậy. Muốn trốn khỏi nhà cũng không phải bổn sự của cậu, ai cũng không trách được ba. Tuổi trẻ nhà giàu, đẹp trai ngời ngời, bên cạnh tự nhiên có không ít cô gì có chú ý với ba. Cũng khó trách ba không cầm lòng được, nhưng nếu như là cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, tuyệt không dẫm vào vết xe đổ của ba. Cậu không thể làm mình trở nên thối nát như thế, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ của con trai cũng không nhớ tới đón con mình về nhà. Minh Khiết, gọi tên em, Trung Ly phần tức giận dương mắt, không thể tin được cô gái trẻ tuổi này lại không đếm xỉa tới sự hiện diện của hắn. Song cũng còn tốt, cậu biết rõ ba chỉ vui chơi mà thôi, cái cô này tuyệt sẽ không trở thành mẹ cậu, cho nên vì ba, cậu cũng chỉ đành nhắm một con mắt. Mổ một con mắt mà thôi. Thở dài một hơi, cậu cam chịu số phận nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đang định đóng cửa lại trốn đi. Lại nghe được, Lisa, anh yêu em, ai, ba lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa người chết mà không đền mạng nữa. Quên đi, cậu vẫn nên mau đi thôi. Khoảng cách tới 18 tuổi còn lâu lắm. Ai là Lisa, cô gái tóc vàng đột nhiên đẩy hắn ra. Trung Ly Minh Khiết sửng sốt, lại cười mị hoặc chúng sinh dâu đi. Ai là dâu đi, cô gái sắp tức giận. Một đôi mắt xanh biếc gần như bốc hỏa. Sandra, Kristen, Brenda, Melody, Jill, Lina, nhìn cô gái bắt đầu xuống giường mặc quần áo. Trung Ly Minh Khiết không thể làm gì khác hơn là hỏi em rốt cuộc là ai. Hắn không hỏi thì thôi, vừa hỏi lại càng kích thích lửa giận của cô gái. Anh là tên khốn kiếp, một chiếc giày gót cao ba tấc cứ thế phi thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Sau đó cô gái xinh đẹp cứ thế nhặt giày của mình rồi đi thẳng ra khỏi căn phòng lộng lẫy ấy mà không một lần nhìn lại. Trung Ly phần vẫn núp sau cánh cửa cũng chỉ có thể nặng nề thở dài. Khó trách mỗi lần cậu hỏi tên mẹ, ba đều không nói, thì ra ba đã quên quên đi, đợi thêm nữa mình sẽ phát điên. Thừa dịp được nghỉ này tới Đài Loan tìm chị Tiểu Phạm thôi. Không phải cậu vô tình không đi thăm vết thương của ba. Mà chuyện này cũng không phải lần đầu trình diễn. Đã thành thói quen rồi. Dù sao ba căn bản không quan tâm. Ba có thể không quan tâm bất kỳ ai. Do đó mẹ mới không muốn ba. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình thật đáng thương. Mẹ không cần, ba cũng không thương cậu không thể làm gì khác là bỏ nhà ra ngoài. Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Bắc Hằng, Đài Loan, đến bao giờ em mới chịu đi ăn cơm với anh đây? Người con trai thâm tình hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái duy nhất trong phòng làm việc này. Nào ngờ đáp lại hắn chỉ là tiếng bàn phím vang dội của máy tính. Hâm ân cái bộ dạng lợi dụng người khác xong vứt qua một bên có phải rất quá đáng không vậy? Thượng Hành Thư cúi người xuống. Quả thật là để mặt ngang cặp mắt không rời khỏi màn hình computer của cô gái. bức bách cô rời mắt sang hắn, Hâm Ân. Lan Hâm Ân hất mày, tươi cười rạng rỡ nghiêng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Hành thư anh nói vậy khiến tôi rất buồn đấy. Làm trò, em muốn anh giúp em giới thiệu. Cũng không phải muốn anh vì em bỏ chút sức lực sao? Không nói cảm ơn anh thì thôi. Sau khi chuyện thành công còn không để ý anh. Hâm Ân, qua cầu rút ván không phải quá nhanh rồi chứ? Thượng Hành Thư cười đến rất tà khí. Tay ôm lấy cằm cô gái. Cô gái không giấu hiệu đẩy ghế dịch lại sau. Tránh cử chỉ trêu ghẹo của hắn nhưng không ngăn lại hành động của hắn. Tôi gần đây thật sự là rất bận. Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ chứ. Đàn ông đều như thế. Muốn hắn giúp một chuyện sẽ phải có phần thưởng. Nếu cô đối với mỗi người đều như thế. Thử hỏi làm sao cô ứng phó được chứ. Cách chương.